Chương 51, xin mời chư quân cùng ta điên dại. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, chỉ thấy một thiếu niên trên đầu bọc lấy vải đông, mặc trên người một kiện màu lam cái áo, nên ngang đi tới. Bên cạnh hắn còn đi theo mấy cái báo tin thiếu niên, thỉnh thoảng ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó. Chờ người kia đến, chỉ liếc mắt nhìn Tạ Vân Phi, ống tay áo về sau ném một cái, nổi nóng nói, các người đám này cháu trai, liền cái này trẻ tuổi hòa thượng, có cái gì đạo hạnh muốn đi thu yêu, ta xem là vì chủ nhân nhà ta vàng bạc đi. Thiếu niên này hỏa khí rất lớn, quả nhiên là trông mặt mà bắt hình dong, nghe được gã sai vật này lớn lối như thế, Tôn Ngộ Không giận dữ, liền muốn cho hắn một bài học. Tạ Vân Phi lại giữ chặt hắn, xa xa nói ra, ngươi nếu là không tìm cá nhân thử một chút, cả ngày ở nhà kìm nén, chủ nhân nhà ngươi sớm muộn đánh gãy chân của ngươi. Làm càn chủ nhân nhà ta, cũng là ngươi có thể bố trí. Thiếu niên nghe đến lời này, nổi nóng phi thường, lại là đi tới Tạ Vân Phi trước người, trên dưới dò xét, cười lạnh vài tiếng, nói ra, xem xét chính là cái dã hòa thượng, còn mang theo mấy cái con quỷ nhỏ, ta xem là dâm tăng a ngươi đang nói một lần Ngộ Không muốn động lớn. Tạ Vân Phi lại là cười chỉ ổ tim hiệu sập dìm, nói ra ngươi nhìn phía trước là cái gì tiểu tử này một mực mũi vểnh lên trời, hận không thể đem đầu ngang đến bầu trời. Nghe được Tạ Vân Phi như vậy nhắc nhở, vừa rồi nhìn thẳng phía trước. Mẹ của ta hơi a dọa đến hắn đặt mông té ngồi trên mặt đất, lộn nhào chạy trở về trong đám người, hét lớn, cái này đây là quái vật gì, đây là thu lấy các ngươi lời nói quỷ đói pháp bảo. Tiểu tử ngươi, còn không mang theo chúng ta đi gặp chủ nhân nhà ngươi. Tạ Vân Phi ngôn từ lạnh lùng nói, nếu làm hư đại sự, ngươi có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Ngươi chớ có hại ta. Thiếu niên dọa đến mồ hôi đầm địa. Hỏi do, các ngươi thật sự là đường quốc tới nơi này là nơi nào? Tạ Vân Phi hỏi, muốn cuối cùng xác nhận một chút nơi này, có phải hay không chính là thu lấy bát giới địa phương. Cao Tài lau mồ hôi trên đầu, nói ra, nơi đây chính là Ô Tư Tàng Quốc, nơi này là Cao Lao Trang, trang viên cơ bản đều là một cái tông tộc người, nhà ta Cao Thái Công chính là cái này trang nhà giàu, cũng là tộc trưởng. Chúng ta đụng vào một cái quỷ chết đói, gần như sắp đem chúng ta thôn cho ăn hết sạch. Ngươi nếu thật có bản lãnh, liền giúp chúng ta bắt hắn cho đuổi đi tốt. Tạ Vân Phi cười ha ha. Không sai, chính là chỗ này. Bất quá, bắt giới có thể ăn không giả, thế nhưng là bị người hô làm quỷ chết đói, cái này có chút đáng sợ. Tôn nhi của ta, ngươi thật tìm đúng người. Ta lão tôn thế nhưng là trừ yêu cao thủ, ngươi chỉ cần mời ta, vậy liền vạn sự đủ đã, cũng không cần đi ra ngoài lại tìm cái gì hòa thượng đạo sĩ. Ngộ Không muội tử cười hì hì nói, có mấy ngày không hề động võ, thật đúng là không quá thói quen. Cao Tài tên này vẻ mặt đau khổ, thế nhưng không có cách, trong thôn hương dân đã sớm cực hận quỷ chết đói, nhưng không có biện pháp làm sao, nếu là không để nhóm này hòa thượng đi trên làng, sợ là không đợi Cao Thái Công tìm hắn để gây sự, những thôn dân này xem chừng cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Mắt thấy thôn dân đối với hòa thượng sùng kính chi tình, Cao Tài đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lúc này cắn răng nói ra, ta trước tiên nói rõ, yêu quái này rất lợi hại, mặc dù trong thôn đều gọi nàng là quỷ chết đói, kỳ thật nàng là cái yêu quái, chúng ta đều muốn diệt trừ yêu quái. Cái gì cái tình huống nộ không nghe, cũng tới mấy phần hào hứng, lúc này hỏi. Cao Tài dứt khoát không còn giấu giếm, lúc này nói ra, 3 năm trước đây, Cao Thái Công ở bên ngoài bái phòng hào hữu, ngẫu nhiên gặp một cái tiểu nữ hài, gặp nàng phấn nộn đáng yêu, liền mang về nhà bên trong. Thu làm nghĩa nữ. Cao Thái Công ngược lại là gia đình lương thiện, bần tăng bội phục bội phục. Tạ Vân Phi bắt đầu trăng bước, làm Cao Tài đều không có ý tứ. Cao Tài lại nói ra, mới đầu nữ hài này có phần bị trong nhà trên dưới ưa thích, thế nhưng là 1 năm trước không biết sao, giết ngoài núi lợn rừng, đem ra lông lột, cả ngày khoác trên người mình, nói nàng là chư thần giáng thế, muốn ăn sạch thiên hạ tất cả mỹ thực. Từ đó về sau, nàng ngày ngày muốn 10 thùng cơm, trên dưới 100 cái bánh nướng, hoa quả đồ ăn vặt, đó là càng nhiều càng tốt. Trong nhà trên dưới 100 nhân khẩu sức ăn, thế mà cũng không sánh bằng một mình nàng. Cái này cũng quá có thể ăn đi. Tạ Vân Phi chép miệng một cái, không biết được có phải hay không bắt giới cái đứa bé kia, thế nào có chu tờ bệnh tâm thần điểm báo A, làm sao thu đồ đệ đều có chút vấn đề tới lại làm như vậy xuống dưới, ta đoán chừng muốn làm một cái chăm sóc viện. Tốt, đừng nói trước, đi nhà ngươi lại nói. Tôn Ngộ Không không nhịn được nói, không phải liền là cái ăn hàng à, tới ta đưa nàng ăn đều đánh ra đến, ta nhìn nàng còn dám ăn cao tài ấp úng không lên tiếng, tựa hồ sợ cực kỳ tiểu nữ hài kia. Tạ Vân Phi quay đầu, gặp Ngao Ngọc còn tại vây quanh ổ tìm sở dìm đi dạo, nói một câu, ngươi đem ổ tìm sở dìm nhìn kỹ, chúng ta đi trước trên làng. À ở vậy ta không đi à, dù sao trong xe có ăn, vừa vặn có thể nghe ổ tìm sở dìm nói xỉ bờ chồng tình cầu cố sự. Ngao Ngọc cứ như vậy xa đoạ, Tạ Vân Phi không thèm để ý cái này tuổi mục, dù sao tại cùng không tại, nàng đều là dạng như vậy, còn không bằng không để ý cao tài nghe chút lời này, không dám chế mãi, dù sao đám hòa thượng này là đông thổ đại đường tới, thật nói không chính xác lai lịch, tựa như là cái kia hung hãn nữ tử lời nói, cố gắng thật sự có bản lãnh hòa thượng. Chờ đến cao thái công trong nhà, cao tài đi vào trước thông cáo, cái kia cao thái công đang mặt mày ủ rũ, bởi vì giữa sân, hiện nấu lấy 10 thùng cơm, còn có nướng trên dưới 100 cái bánh nướng. Nhìn thấy cao tài từ ngoài cửa lớn tiến đến, cao thái công trong lòng nổi nóng, nổi giận mắng, ta nhà này đều muốn bị ăn sụp đổ, để cho ngươi ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm có bản lĩnh hòa thượng cùng đạo sĩ, ngươi ngược lại tô tờ, xin mời đều là không có bản lĩnh. Nay không đi ra cầu người, trở về làm gì có tin ta hay không gõ nát chân của ngươi.